Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử, hosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 44 Xử thế vuông tròn. Khi chưa rõ nên đối xử cho tròn, đầy đủ trọn vẹn. Khi đã rõ rồi nên đối xử cho vuông, đúng phép tắc. Khi cất nhắc bãi miễn cấp dưới cũng cần làm như vậy. Vị kiến hình viên dĩ đạo chi, ký hình phương dĩ sự chi, tiến thoái tả hữu, dĩ thị tư chi. Quỷ cốc tử điều 2, thiên phản ứng. Giải thích: khi chưa rõ tình hình đối phương nên đối xử cho trọn vẹn, linh hoạt. Khi đã rõ rồi nên đối xử theo phép tắc. Khi cất nhắc hoặc bãi miễn cấp dưới nên quán triệt nguyên tắc này. Bình luận: ở đây quỷ cốc tử nói về một mưu lược xử thế khi đối phương chưa bộc lộ rõ tình trạng, hoặc khi chưa hiểu rõ đối phương lắm nên đối xử chu đáo, linh hoạt để họ giảm bớt ý thức phòng ngừa, chút bỏ vỏ bọc bên ngoài. Khi đối phương đã bộc lộ rõ hình trạng, tức là khi đã hiểu rõ đối phương rồi, có thể đối xử với họ theo đúng phép tắc vốn có. Xử thế vuông tròn là một nghệ thuật xử thế tinh vi, cao minh. Con người tất nhiên cần chính trực, nhưng nếu không biết cách biến hóa linh hoạt thì sẽ thành ra cố chấp cứng nhắc trong hoàn cảnh biến đổi khó lường, nhất là trong tình hình gặp phải điều bất lợi. Cần biết kết hợp vận dụng sự linh hoạt, sự chính trực với tài biến hóa linh hoạt. Có chính trực mới giữ được chủ kiến không chao đảo, có biến hóa linh hoạt mới ứng phó được và tránh bị người khác làm hại. Vận dụng cả hai điều đó bổ sung cho nhau là có thể ứng phó được với tình hình phức tạp. Mưu lược xử thế vuông tròn của quỷ cốc tử không những thích hợp với việc giao tế trong cuộc sống hàng ngày, mà cũng rất quan trọng đối với việc quản lý con người, sử dụng con người của cấp lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo không nắm được nguyên tắc này trong việc dùng người, không biết cách xử thế vuông tròn, đối xử kết hợp khoan dung với nghiêm cách, thì công việc sau này tất sẽ không ra sao. Đối với người lãnh đạo và người quản lý ngày nay, việc dùng người và quản lý người là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong nghệ thuật lãnh đạo. Luận thuyết của quỷ cốc tử rõ ràng là một nghệ thuật dùng người, quản lý người của cấp lãnh đạo có giá trị tham khảo khá lớn vậy. Ứng dụng mưu lược. Tổng thống Sadat nóng mình chờ thời. Cố Tổng thống Sadat là một trong những người tổ chức và phát động cuộc cách mạng ngày 23 tháng 7 năm 1952 của Ai Cập. Sau khi cách mạng thành công, trong ban lãnh đạo xảy ra tranh chấp hết sức quyết liệt. Riêng Sadat không hám quyền lớn, vẫn sống bình thản. Ông rất kính trọng Nasser đang nắm quyền lớn lúc đó. Không bao giờ ông đề ra ý kiến trái ý Nasser. Nasser nói gì ông đều vâng theo. Vì vậy Nasser gọi ông là Pikasi Sasa, nghĩa là đại tá vâng lệnh. Thậm chí còn bực dọc nói, chỉ cần Sadat không nói xa vâng và dùng một ngôn từ khác để tỏ ý tán thành là tôi đã cảm thấy thoải mái rồi. Trong công tác hàng ngày, Sadat xử thế vuông tròn, không chơi trội làm nổi mình lên, tỏ thái độ rất bình thường. Không bao giờ ông đề xuất ý kiến về công tác nội chính và ngoại giao. Thẳng hoặc đôi khi nói năng có vẻ vượt rào là ông lập tức đính chính, tỏ thái độ nhất trí với các tín đồ của Nasser. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 năm 1967, Nasser tính chuyện run lui, đã đề xuất để ra khi Martin làm người kế vị. Nhưng 3 năm sau, qua nhiều lần cân nhắc, thấy Sadat phục tùng và ít nguy hiểm hơn, nên Nasser đã bất ngờ chọn ông làm người kế vị. Giới tướng lĩnh Ai Cập cân nhắc thấy Sadat dễ khống chế và ôn hòa hơn nên đều ủng hộ. Tháng 9 năm 1970, Nasser qua đời. Thế là nổ ra tranh chấp quyền lực quyết liệt ở Ai Cập. Những nhân vật như Martin, Safir, Abutun, Baglati, Hussein, Serif đều có thế lực tiềm tàng và nắm quyền lớn tranh giành nhau. Không ai chịu ai, đấu đá rất quyết liệt. Cuối cùng bọn họ đã thỏa thuận đồng ý đưa Sadat là một nhân vật bình thường lên làm tổng thống. Tháng 10 năm 1970, sau khi lên làm tổng thống, Sadat đã tỏ ra khác hẳn. Ông đã tiến hành một loạt cải cách ghê gớm. Trước hết, ông loại bỏ các phần tử không ăn cánh, cách chức hoặc giáng chức các đối thủ tiềm tàng như Martin, Shapley, củng cố quyền lực và địa vị của mình. Tiếp đó, ông đã tiến hành cải cách về chính trị, kinh tế, thực hiện về dân chủ, về chính trị và cải cách về mở cửa kinh tế. Về ngoại giao, Tháng 7 năm 1972, ông ra lệnh trục xuất 2 vạn chuyên gia Liên Xô ở Ai Cập. Tháng 10 năm 1973, ông phát động cuộc chiến tranh tháng 10 chống Israel, phá vỡ cục diện giằng co, không chiến, không hòa ở Trung Đông. Tháng 6 năm 1974, ông khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ. Tháng 11 năm 1977, ông đi thăm Israel, phá vỡ tình trạng căng thẳng trong quan hệ Ai Cập-Israel. Năm 1978, ông ký hiệp định tại trại David với Mỹ và Israel, do đó đã được nhận giải thưởng hòa bình Nobel. Một loạt những hoạt động ngoại giao nổi bật đó đã khiến ông trở thành một nhân vật được chú ý trên vũ đài chính trị thế giới thập kỷ 70. Người xưa nói, gỗ đẹp ở rừng, gió mưa hủy hoại, con người ta sớm bộc lộ bản lĩnh, sẽ dễ làm cho người khác gièm pha, thù địch trong quan trường. Lại càng như vậy, Sadat đã biết rõ điều này, nên trước khi lên làm tổng thống, đã xử thế vuông tròn, ẩn mình chờ thời, cuối cùng đã làm được tổng thống và thi thố tài năng phi thường của mình. Nghệ thuật giàn hòa. Giàn hòa là khi hai bên có tranh chấp hoặc gặp chuyện rắc rối khó xử, có bên thứ ba hoặc một trong hai bên đứng ở góc độ bên thứ ba tiến hành dàn xếp, hòa giải. Giàn hòa gần giống như động viên, bợ đỡ, đều cần khéo léo nhưng không kích động như động viên bợ đỡ, mà cao tay hơn một bậc trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, dẹp yên rắc rối. Vận dụng nghệ thuật giàn hòa tốt sẽ làm cho hai bên dung hòa với nhau, giữ đúng quan hệ tình cảm, xóa bỏ được sự hiểu lầm, làm dịu mâu thuẫn, dẹp yên chuyện rắc rối, có lợi cho việc phá vỡ cục diện giằng co, giải quyết được vấn đề. Vì vậy, nghệ thuật giàn hòa là một loại ứng dụng mưu lược, xử thế vuông tròn trong quan hệ giao tế. Việc gì cũng có bí quyết, giàn hòa cũng là một môn học vấn, quy kết lại có mấy điểm sau. Nói rõ sự tình, khêu gợi suy nghĩ. Khi hai bên tranh chấp nhau một chuyện nhỏ, không ai chịu nhường ai, giằng co nhau mãi, bên thứ ba biểu thị thái độ yêu ghét quá mức với bất kỳ bên nào cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí có thể để lửa thiêu đốt bản thân mình, không lợi cho việc giàn hòa. Vì vậy lúc đó bên thứ ba chỉ có thể nói rõ sự tình một cách khách quan mà không nên bình luận gì thêm, làm cho hai bên xóa bỏ được sự hiểu nhầm, qua sự thực, thấy được khuyết điểm hoặc sai lầm của mình, khêu gợi cho hai bên chú ý tự phê bình, khiến cho mâu thuẫn được giải quyết, đạt được mục đích đoàn kết. Dùng cái giả, giấu cái thực, thuận gió bẻ măng. Con người lấy thành thực làm gốc, nhưng trong giao tế, ở vào một trường hợp đặc biệt nào đó, với một đối tượng nào đó, có khi không thể nói thật quá, nói thật quá có khi lại hỏng việc. Gặp trường hợp đó nên tùy cơ ứng biến, dùng cái giả giấu cái thực, thuận gió bẻ măng, làm cho một tình cảnh rắc rối trở thành hòa dịu, dung hợp. Một ông họ trưởng đến thăm công ty của ông họ Lý. Khi gặp nhau, hai ông đều giật mình. Ông trưởng lùn chỉ cao có 1m58, còn ông Lý cao tới 1m95. Ông trưởng lập tức tự giễu mình, chà, ngài cao ghê, tôi ngưỡng mộ lắm. Ông Lý cũng cười nói, không đâu, tôi cao quá, nên chia đều với ngài thì hay hơn. Cả hai ông đều cười vui vẻ, xóa bỏ được cục diện lúng túng lúc đầu. Ông Lý tuy nói không thực lắm, nhưng không phải là động viên bợ đỡ. Điệu hổ ly sơn tạm dập tắt cuộc chiến. Có những cuộc tranh luận vô nguyên tắc, cứ phát triển lên sẽ trở thành cãi vã, thậm chí hung hăng với nhau, hăng máu quá có thể sinh chuyện chẳng lành. Lúc đó bên thứ ba nên linh hoạt quyết đoán, viện cớ có việc gấp, có người tìm, có điện khẩn, để điều một trong hai bên đi chỗ khác, tạm thời tránh tiếp xúc với nhau, đợi khi bình tĩnh trở lại, đầu óc tỉnh táo hơn, cuộc cãi sẽ được dẹp yên. Nối thông tình cảm, tìm ra điểm chung. Khi muốn xóa bỏ thành kiến giữa hai người, khi người thân gặp lại một người trước đây đã có quan hệ rất xấu, mà bạn lại có ở đó, khi bạn làm nhân viên tùy tùng, tham gia đàm phán và cuộc đàm phán tạm rơi vào thế bí, là người thứ ba, bạn nên trước hết làm thông tình cảm hai bên, cố tìm ra điểm chung về tâm lý hoặc điểm hứng thú chung. Một bức tranh, một tấm ảnh, một ván cờ, một câu chuyện, một đoạn đời giống nhau, thậm chí một chén rượu, một điếu thuốc đều có thể trở thành một chuyện thích thú chung, đều có thể tạo nên sự dung hợp và phá vỡ thế bí. Chương 45. Đồng tâm, đồng đức. Cùng ý nguyện mà thân nhau, do công việc đều thành công. Cùng ý nguyện mà xa nhau, do chỉ một bên bị thiệt hại. Cùng ác độc mà thân nhau, do đều bị thiệt hại. Cùng ác độc mà xa nhau, do chỉ một bên bị thương hại. Cùng có ích thì thân nhau, cùng có hại thì xa nhau. Nhiều việc đã chứng tỏ rõ, dựa vào đó mà xem xét dị đồng khác nhau. Cố đồng dục nhi tương thân giả, kỳ cụ thành giả dã, đồng dục nhi tương sơ giả, kỳ phiến hại giả dã, đồng ác nhi tương thân giải, kỳ cụ hại giả dã, đồng ác nhi tương sơ giả, kỳ phiến hại giả dã, cố tương ích tắc thân, thương tổn tắc sơ, kỳ số hành dã, thử sở dĩ sát đồng dị chi phân loại nhất dã. Quỷ Cốc Tử, điều 10, Thiên Mưu. Giải thích: hai bên có ý nguyện giống nhau mà thân mật với nhau là do họ cùng thành đạt. Hai bên có ý nguyện giống nhau mà xa lánh nhau là do chỉ có một bên được lợi còn một bên bị hại. Hai bên cùng ác độc xấu xa mà thân nhau là do họ đều bị thiệt hại như nhau. Hai bên cùng ác độc xấu xa mà xa lánh nhau là do chỉ có một bên bị thiệt hại. Vì vậy, hai bên cùng có ích thì thân nhau, hai bên cùng có hại thì xa lánh nhau. Nhiều sự thực xảy ra đã chứng tỏ rõ, đây cũng là tiêu chuẩn để khảo sát cái đồng, cái dị, phân biệt chủng loại khác nhau. Bình luận: bất cứ việc gì, nếu có vài người đồng mưu với nhau thì chí hướng phải hợp nhau, phấn đấu theo một mục tiêu chung hoặc vì một lợi ích chung. Mục đích của một việc nào đó là phải đi đến thành công, hoặc vì sự nghiệp, hoặc vì lợi ích vật chất không thể khác được. Kết quả hoặc thành công hoặc thất bại chỉ cần cùng nhau thành công, hoặc cùng đau khổ khi bị thất bại, lúc đó hai bên sẽ càng đoàn kết gắn bó với nhau, cùng nhau mưu cầu lập nghiệp. Nếu chỉ một bên được lợi hoặc bị thiệt hại thì mối quan hệ đồng mưu sẽ bị phá hoại và tự nhiên hai bên sẽ xa lánh nhau. Tư tưởng mưu lược này của Quỷ Cốc Tử có giá trị tham khảo trong đối nhân xử thế của chúng ta ngày nay, đòi hỏi chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải trên dưới một lòng, đồng tâm, đồng đức. Ứng dụng mưu lược, bẻ gãy tên dạy con. Thời Nam Bắc Triều, vùng Cam Túc Trung Quốc có một bộ lạc gọi là Thổ Cốc Hỗn. Quốc vương của họ là A Xài, vốn là em trai của tù trưởng Thụ Lạc Cam. Khi lâm chung, con còn nhỏ nên Thụ Lạc Cam chuyển ngôi cho A Xài. Năm 424, A Xài quá vất vả mệt nhọc, bị ốm nặng, biết mình không thể qua khỏi nên muốn chuyển ngôi cho con trai của chúng mình là Mộ Quý, nhưng lại e ngại lũ con cháu tranh giành quyền lợi. Sinh ra chia rẽ năm bè bảy mối, làm thế nào để giáo dục được thế hệ con cháu đoàn kết nhất trí bảo vệ bộ lạc yên vui lâu dài? Ông nằm trên giường bệnh, trăn trở suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách. Một ngày trước khi chết, ông cho gọi người em họ Mộ Lợi Diên và trên 20 người con đến bên giường, bảo họ mỗi người đưa cho Mộ Lợi Diên một mũi tên. Sau đó, ông bảo Mộ lấy ra một mũi tên bẻ gãy. Mộ bẻ gãy dễ dàng, rồi A Xài bảo Mộ bó các mũi tên lại, rồi cố bẻ xem sao. Mộ cố hết sức, phùng mang, trợn mắt, không sao bẻ được. Lúc đó đàn con cháu nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu ra sao. A Xài nói: ta chết rồi, các con phải ủy hệ Mộ Quý làm quốc vương, lẻ loi dễ gãy, hợp bầy lại sẽ vững chắc. Các con cứ nhìn vào việc bẻ mũi tên này sẽ thấy rõ cái lẽ đó. Từ nay về sau, các con phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực mới có thể giữ yên xã tắc, kẻ địch mới không thể hủy diệt chúng ta. A Xài đã dùng một thí dụ rõ ràng, dễ hiểu để nói rõ một đạo lý sâu sắc, quan trọng, có hiệu quả giáo dục, trực quan, khó quên. Sau này, anh em họ quả nhiên đoàn kết nhất trí, đồng tâm, đồng đức, một lòng phò tá quốc vương mới Mộ Quý, làm cho bộ lạc Thổ Cốc Hỗn càng thêm giàu mạnh. Vinh nhục có nhau. Trong lịch sử, phàm là thuận theo lòng người thì được dân chúng ủng hộ. Khi bị chiến tranh đe dọa, mọi người sẽ một lòng ủng hộ. Công tử Bào nước Tống thời Xuân Thu chiến quốc, mưu đoạt ngôi vua, và tướng Điền Đan Tử Thủ Thành tức Mặc là hai ví dụ điển hình. Công tử bảo nước Tống đem toàn bộ của cải phát cho dân chúng. Ông còn quy định người già trên 70 tuổi hàng tháng được phát tấm vải bông. Người nào có chút tài nghệ gì đều được thu dùng sắp xếp công ăn việc làm. Gặp năm mất mùa đói kém, ông lấy thóc gạo trong kho cứu tế dân lành. Mẹ ông là Nhượng phu nhân cũng dùng của cải tích lũy riêng giúp đỡ. Dân chúng đều mong công tử Bảo lên làm vua. Lợi dụng Tống Chiêu Công đi săn bắn xa, công tử Bảo đã cướp ngôi vua. Vua nước Tần lúc đó là Vương Bá, đứng đầu chư hầu, đã bất bình đem quân năm nước chư hầu đánh Tống. Nhưng thấy dân chúng hết lòng ủng hộ công tử Bảo, nên không có cách gì, đành phải công nhận công tử Bảo là vua nước Tống. Chuyện Điền Đan, Tử Thủ Tức Mặc, Phá Yên, Phục Tề lại càng điển hình hơn. Nói rõ binh sĩ, dân chúng đồng tâm, đồng đức, cùng hưởng vinh nhục là có quan hệ đến sự tồn vong của quốc gia. Tề Mẫn Vương chấp chính rất tàn bạo, tùy tiện giết hại bề tôi và dân lành, đâu đâu cũng có tiếng kêu oán giận. Năm 284 trước công nguyên, Thượng tướng Nhạc Nghị nước Yên chỉ huy quân đội năm nước chư hầu đánh Tề. Vua Tề cử Xúc Tử làm tướng chỉ huy quân sĩ đánh lại. Nhà vua còn cảnh cáo để thua trận sẽ bị chém đầu, phần mộ tổ tiên bị đào bới. Kết quả tướng sĩ nản lòng, ý chí chiến đấu tiêu tan. Liên quân năm nước nhanh chóng diệt chủ lực Tề, chiếm lấy quốc đô, hầu như sắp diệt xong toàn bộ nước Tề. Duy chỉ còn thành Tức Mặc của Tề vẫn chưa bị chiếm. Trong lúc nước Tề đang thoi thóp chờ chết, Điền Đan làm tướng trấn thủ Tức Mặc. Để cứu thế nguy, ông đã thân chinh cùng quân sĩ làm công sự phòng ngự cho họ hàng, vợ con tham gia đoàn quân giữ thành, dùng toàn bộ kho lương cung cấp cho quân sĩ. Việc làm của ông làm cho quân dân toàn thành xúc động, trên dưới một lòng, ngoan cường chiến đấu chống lại nước Yên, sáng tạo ra điều kiện phản công, khôi phục Giang Sơn. Đồng thời, ông đã lợi dụng cái tội ác tàn bạo của quân Yên như cắt mũi tù binh Tề, đào mộ tổ tiên người Tề để kích động lòng căm thù quân Yên. Trên cơ sở đó, Điền Đan lại dấy lên khuyến khích sĩ khí quân dân, bày mưu kế đánh trận Châu Lửa giành được thắng lợi. Sau trận kỳ tập Châu Lửa thắng lợi, Điền Đan đã mở cuộc đại phản công. Nhân dân nước Tề một lòng ủng hộ Điền Đan, hết sức căm thù hành động của quân Yên ở Tức Mặc, đua nhau hưởng ứng giúp đỡ quân Tề đánh bại quân Yên. Quân Tề đã nhanh chóng đánh đuổi quân Yên ra khỏi biên giới, thu phục lại trên 70 thành trì bị họ chiếm đóng. Nước Tề đã nhiều phen diệt vong rồi lại được khôi phục, nói rõ trên cả hai mặt chính diện và phản diện tầm quan trọng của việc trên dưới một lòng, tướng sĩ một dạ, vua tôi vinh nhục có nhau. Chương 46: Mưu tính trước sự việc. Năng làm việc thì người khác không vượt được mình, phải mưu tính trước sự việc, đó là việc khó làm được tốt. Thường hữu sự ư nhân, nhân mạc năng tiên, tiên sự nhi trí, thử tối nan vi. Quỷ Cốc Tử, điều 7, thiên vuốt ve. Giải thích: người khéo vuốt ve thăm dò, thường làm việc với người khác sẽ không có ai vượt qua được người đó. Trước khi xảy ra sự việc, đã có chủ tính lo toan trước, rất khó làm được như vậy. Bình luận: dự đoán trước là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hoạt động và công việc của người ta. Người xưa nói, việc có tính trước thì tốt, không tính trước thì hỏng. Kẻ ngu làm ẩu, bậc trí giả biết chủ tính sớm. Khi xảy ra việc hoặc trước khi xảy ra việc, cần có dự kiến và chủ liệu trước. Tức là mưu kế phải đi trước, hành động đi sau. Nếu biết mưu tính sớm thì sự việc sẽ thành công về sau. Khi dự đoán, trước hết phải căn cứ vào đặc tính của đối phương, suy đoán diễn biến tương lai. Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng biết Tư Mã Ý là một danh tướng giỏi mưu lược, nhưng lại đa nghi, thiếu quyết đoán, mà Tư Mã Ý sẽ rất do dự phân vân trước những phép dùng binh khác thường, không dám quả quyết tiến công. Vì thế Gia Cát Lượng gặp biến vẫn bình thản, gặp nguy hiểm không bối rối, mạnh dạn sử dụng không thành kế, nghĩa là kế bỏ ngỏ thành trì, đuổi được thiên binh của Tư Mã Ý. Dự đoán cũng có thể căn cứ vào sự biến động của các nhân tố hữu quan để suy đoán ra xu thế phát triển của sự việc. Trước khi sự vật biến hóa rõ ràng, ta thường khó khăn cảm nhận trực tiếp xu thế phát triển của nó. Nhưng nếu ta chú ý tích lũy kinh nghiệm, không lơ là bỏ qua mà chịu để tâm quan sát sự biến động có khi rất nhỏ bé của sự vật, thì cũng có thể suy đoán chính xác. Khi Napoleon tiến công Hà Lan năm 1871, thống chế quân Pháp là Pichegru đã quan sát tỉ mỉ cả mạng nhện nên đã đánh chiếm thuận lợi thành Utrecht, ứng dụng mưu lược mẹo lập di chúc. Xưa có một phú ông họ Trương, vợ chỉ sinh được một cô con gái không có con trai nên cho chồng con gái ở rể. Rất lâu sau này, vợ bé của cụ Trương sinh được một cậu con trai đặt tên là Nhất Phi. Năm Phi lên 4 tuổi thì bố chết. Trước khi chết, cụ Trương đã nói với con rể: con trai do vợ bé sinh ra không được hưởng thừa kế tài sản của cha sẽ cho vợ chồng con, nhưng các con phải nuôi dưỡng hai mẹ con bà ấy, đừng để họ chết đói. Chàng rể vốn tính tham lam, nhất định đòi bố vợ làm giấy rõ ràng. Cụ Trương viết như sau: Trương Nhất Phi con ta, gia sản cho hết chàng rể người ngoài không được tranh cướp. Thế là chàng rể yên tâm chiếm đoạt toàn bộ gia tài của bố vợ. Sau này, người con trai vợ bé lớn lên mới kiện ra cửa quan đòi chia tài sản. Con rể cụ Trương đưa mảnh giấy cụ viết ra. Quan phủ đọc xong, bèn bác đơn kiện của Nhất Phi. Một hôm, có một vị đại quan đi kinh lý qua địa phương, Nhất Phi lại kiện, chàng rể vẫn đưa tờ giấy cũ ra làm bằng. Vị đại quan xem xong đọc to: Trương Nhất Phi là con ta, gia sản cho hết, chàng rể người ngoài không được tranh cướp. Sau đó, ông nói với anh con rể: bố vợ anh e ngại con trai nhỏ tuổi, nếu cứ viết thẳng thừng ra, sợ anh lo ngại, nên viết chữ Phi, vốn là bay, thành chữ Phi là không. Do đó, Phi con ta có thể hiểu là không phải con ta, mà cũng có thể hiểu là Phi là con ta. Dụng ý của ông già là như vậy. Sau đó, ông quyết định trao trả toàn bộ tài sản cho người con trai theo đúng di chúc. Cụ Trương đã mưu tính trước, dự đoán chàng rể có thể chiếm hết tài sản của mình, nên đã khéo viết di chúc khiến con trai Trương Nhất Phi sau này đã lấy lại được tài sản. Người chết lừa kẻ sống. Thời nhà Đường, Diệu Sùng ốm nặng, căn dặn người nhà: Trương Thừa Tướng, tức là Trương Thuyết, có hận thù sâu với ta. Ta chết đi lo sợ cả nhà sẽ bị hắn làm hại. Nhưng hắn có tính thích hưởng thụ xa xỉ, rất thích trang phục đẹp và đồ cổ. Khi hắn đến viếng ta chết, các ngươi hãy mang bày tất cả trang phục đẹp và đồ cổ, đai ngọc của ta ở phòng ngoài. Nếu hắn không thèm nhìn thì cả nhà sẽ nguy to, nếu hắn để ý nhìn thì biếu hắn ngay. Và nhân đó xin hắn viết cho một bài văn bia thần đạo, bia để ở mộ. Hắn viết xong phải sao chép ngay và trình lên đức vua, đồng thời phải chuẩn bị sẵn bia. Bài bia do hắn viết xong phải khắc ngay vào bia. Đầu óc hắn chậm chạp, vài ngày sau hắn mới thấy hối tiếc và sẽ đòi lại bài văn bia để sửa chữa. Lúc đó, các người hãy cho hắn xem tấm bia đã khắc xong và nói đã tâu trình lên nhà vua biết rồi. Không lâu sau, Diệu chết, Trương quả nhiên đến viếng và tỏ ra rất thích đồ phẩm phục và đồ cổ. Người nhà Diệu theo đúng lời ông dặn, đem các thứ đó biếu hắn và xin hắn viết cho bài văn bia thần đạo. Trương đang vui nên không suy nghĩ gì, nhận lời viết ngay. Sau đó nhanh chóng cho người mang bài văn bia lại. Bài văn bia của Trương viết rất hay, lời văn đầy đủ chu đáo, được mọi người tán thưởng, coi là văn chương ưu tú tuyệt đỉnh. Mấy ngày sau, quả nhiên Trương cho người đến nói bài văn bia viết chưa được chu toàn, cần mang về sửa thêm. Người nhà Diệu Dùng bèn cho xem tấm bia đã khắc chữ xong và nói đã tâu trình đức vua biết rồi. Trương nghe người nhà báo cáo lại cảm thấy vô cùng hối tiếc, đấm ngực nói: tên Diệu Dùng chết đi còn bày mưu lừa được kẻ đang sống là ta, thế mới biết tài năng của ta kém Diệu xa lắm. Diệu Dùng hiểu thấu đáo lòng người, biết lo tính trước sự việc, trù liệu sớm, tránh cho người nhà bị hại. Tầm nhìn xa của Rockefeller. Rockefeller sinh ra ở một làng nhỏ miền Bắc nước Mỹ. Thuở nhỏ nhà nghèo, cậu bé thích môn số học, giải toán. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu thi vào trường thương nghiệp rồi làm kế toán cho một công ty vận tải. Mấy năm sau, Rockefeller dành dụm được 900 USD, chung vốn với một người anh là Clark, mở công ty vận tải. Không lâu sau, nổ ra chiến tranh Nam Bắc. Rockefeller phát tài, Ngày 27 tháng 8 năm 1857, đã khoan được giếng dầu đầu tiên ở Thought River, bang Pennsylvania. Cơn sốt dầu nổ ra, hàng nghìn, hàng vạn người đổ xô đến vùng đó thăm dò dầu lửa, giàn khoan mọc lên như nấm. Một ngày năm 1862, chàng trai Rockefeller, 23 tuổi, đến vùng đó. Anh phát hiện thấy sản xuất dầu thô quá thừa nên dự đoán khoan lắm giếng dầu như vậy thì tình hình buôn bán sẽ xuống dốc. Bọn người khoan dầu toàn là đồ ngốc, chỉ biết khoan hùng hục mà không tính đến tình hình buôn bán. Anh phát hiện thấy dầu tinh đã lọc có giá cao và đang thiếu nên nhận định cái mà thế giới cần không phải là dầu thô mà là dầu tinh. Chỉ có những kẻ mạo hiểm kém nhìn xa, dám đánh cuộc với số phận mới say sưa khoan dầu, và lại ngành lọc dầu không có rủi ro lớn, đúng là một thứ kinh doanh nhất bản vạn lợi. Thế là trong khi mọi người mải mê đi khoan dầu thô, anh đã quyết định đi vào ngành kinh doanh lọc dầu. Vốn của Rockefeller đầu tư vào xí nghiệp được lãi 100%, ông lại mở xí nghiệp vận tải dầu ở New York, chở dầu đi châu Âu. Năm 1870, ông thôn tính hai xưởng lọc dầu và sáng lập ra công ty dầu lửa tiêu chuẩn Ohio, tức là công ty dầu lửa Mỹ. Từ đó dần dần hình thành một tơ rớt lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Khả năng lọc dầu của công ty tiêu chuẩn năm 1872 bằng 4% toàn Mỹ, đến năm 1877 đã nắm được 95% thị trường dầu lửa thế giới. Vương quốc dầu lửa Rockefeller trở thành một trong những tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới. Khả năng dự đoán tương lai của con người là một nhân tố hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả của quyết sách. Khi mọi người đua nhau đi khoan dầu, Rockefeller đã không mù quáng theo đuôi mà lại có con mắt sắc sảo khác người đi vào ngành lọc dầu. Ông đã nâng cao giá trị dầu tinh. Các chủ mua ở châu Âu tẩy chay không mua, nhưng Rockefeller biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thiếu dầu, các chủ mua châu Âu đành phải mua với giá cao trên ba giá. Kết quả thu được lãi cách xù. Xem xét lịch sử phát triển của dòng họ Rockefeller, thấy mỗi bước phát triển hầu như đều do họ có tầm nhìn xa. Mỗi nhà kinh doanh phải có tầm nhìn xa, mưu tính sớm mới có thể làm cho xí nghiệp phát đạt thịnh vượng. Đũa ngà voi của trụ vương. Từ những dấu hiệu lờ mờ nhỏ bé đã nhìn ra bản chất hoặc kết cục của sự vật, biết mưu tính trước, đó mới là khôn ngoan sáng suốt. Vua trụ nhà Thương là tên hôn quân bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cơ đồ nhà Thương đã vì hắn mà bị diệt vong, nhưng hắn mới lên ngôi, dễ có mấy ai đã dự kiến được kết cục bi thảm đó. Lúc đó nhiều người cho rằng dưới tài cai trị của vị quốc vương sáng suốt này, giang sơn nhà Thương sẽ vững như bàn thạch. Các quan võ trong triều đình không ai là không vui mừng, duy chỉ có chú vua là Cơ Tử buồn phiền mà thôi. Một hôm trụ vương sai người làm một đôi đũa bằng ngà voi, ai cũng cho là đũa ngà voi mới phù hợp với cương vị của nhà vua và hòa hợp với bài trí trang hoàng trong cung điện. Riêng chú vua thì hết sức lo ngại, nhiều người không hiểu đều chê cười ông ta là lo trời sập. Ông nói trụ vương đã dùng ngà voi làm đũa, tất sẽ không dùng nổi bát đĩa là đồ sành nữa, mà chắc chắn sẽ dùng sừng tê giác làm cốc chén. Dùng châu ngọc làm bát đĩa, đã có đũa ngà voi, cốc tê giác, bát ngọc rồi, chả lẽ lại dùng để ăn rau đậu và cơm thanh đạm hay sao? Trên bàn của vua chắc chắn phải là cao lương mỹ vị và đủ mọi thứ quý hiếm. Cái ăn đã thế thì cái mặc sẽ không phải là đồ vải thô nữa, không còn ngồi ăn trong nhà tranh thô sơ nữa. Nhà vua sẽ mặc toàn đồ lụa là gấm vóc, áo bông sẽ lót trong lót ngoài, quần áo không còn đơn giản xoành xoàng mà sẽ xa hoa sang trọng, nhất định sẽ bỏ nhà cửa đơn sơ để vào ở trong cung điện nguy nga tráng lệ và lầu cao gác tía để vui chơi hành lạc. Cứ như vậy rồi sẽ đưa đến kết quả không thể nào tưởng tượng nổi, do đó mới thấy mầm mống sự việc. Từ đũa tre chuyển sang dùng đũa ngà voi, tôi đã cảm thấy lo lắng run người. Quả nhiên kết cục sau này đúng như dự đoán của Cơ Tử. Không đầy 5 năm, trụ vương đã biến thành một kẻ say mê tử sắc, dùng rượu làm hồ nước, dùng bá rượu làm đồi núi, treo cây thịt làm rừng cây, bắt đầu dân đóng góp sưu cao thuế nặng để xây cung điện, tìm kiếm khắp nơi chó lạ, ngựa quý, vật hiếm, đồ châu báu, làm cho vườn hoa ở vùng Cồn Cát chứa đầy dã thú chim muông. Vua và các sùng thần thường tới đó săn bắn giải trí. Bảo nhạc sư làm các bài hát dâm dật, suốt ngày đêm mải mê với đát kỷ. Chủ vương vốn là người tài giỏi, nhanh nhạy, kiến thức rất rộng, nhưng đã dùng nhầm chỗ tài trí đáng quý của mình. Ông đã dùng miệng lưỡi khéo léo của mình để che đậy lỗi lầm, dùng tài trí hơn người để bác bỏ lời khuyên can của các đại thần trung thực. Biết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ đã bị ông sát hại. Không lâu sau, Chu Văn Vương đã diệt chủ vương, cơ đồ nhà Thương bị diệt vong cùng với chủ. Từ đũa tre đổi sang dùng ngà voi, đó cũng là chuyện bình thường đối với một vị quốc vương. Người bình thường coi đó là lẽ đương nhiên, nhưng cơ tử đã nhìn thấy trước các dấu hiệu chủ vương trượt theo con đường hủ bại trụy lạc, coi đó là bước mở đầu sự diệt vong của nhà Thương. Ông thực không hổ danh là một siêu nhân có tầm mắt nhìn xa. Công ty Honeywell nhìn xa trông rộng. Công ty Honeywell đặt trụ sở chính tại Philadelphia. Trên toàn thế giới có 30 công ty con, 141 xưởng, 8,6 vạn công nhân viên. Một kinh nghiệm thành công trên thị trường của họ là nghĩ đến cái mà người khác đã từng nghĩ đến, chú ý đến cái mà người khác dễ bỏ qua. Tiên đề của việc nghĩ đến cái mà người khác chưa nghĩ tới, biết cái mà người khác đã biết, nhìn thấy cái mà người khác đã nhìn thấy. Muốn vậy, công ty yêu cầu trung tâm nghiên cứu và cán bộ kỹ thuật viên cao cấp của công ty phải kịp thời hiểu biết tình hình phát triển kỹ thuật mới, sản phẩm mới trên thế giới, dự đoán chuẩn xác xu hướng phát triển kỹ thuật mới, sản phẩm mới trong vòng 5 đến 10 năm tới, kịp thời cung cấp thông tin thu lượm được cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của công ty. Chú ý cái người khác dễ bỏ qua, trước hết cần chú ý cái người khác đã chú ý và chú ý cái người khác chưa chú ý đến. Nhiều chủ xưởng chỉ chú ý mô phỏng trong phát triển sản phẩm mới, nhưng công ty Honeywell không làm như vậy. Họ hết sức nhấn mạnh thiết kế sản phẩm mới cần chu đáo hơn, hoàn thiện hơn người khác. Năm 1885, công ty lập nghiệp ở thành phố Minneapolis. Lúc đầu, sản xuất các sản phẩm như van, đồng hồ đo nhiệt là những dụng cụ khống chế tự động sớm nhất trên thế giới lúc đó. Đến thế kỷ 20, theo đà phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, từ năm 1935, họ bắt đầu sản xuất máy ghi chép tự động. Năm 1950, thế giới tiến vào thời đại điện tử, họ là người đầu tiên làm ra máy khống chế số. Năm 1962, lại là người đầu tiên làm ra máy chỉnh lưu Slick và là một trong các đơn vị đầu tiên làm ra mạch điện tụ hợp Slick thể đặc. Năm 1969, họ đã dự kiến thấy sẽ xuất hiện máy khống chế chương trình vị hình, khống chế chữ số sẽ đi theo xu hướng phát triển khống chế tự động. Chỉ có máy khống chế chương trình vi hình mới có thể thực hiện khống chế hành vi. Năm 1974, công ty đã hợp tác với Sai Miracle làm được máy vi xử lý và khống chế tự động hóa tập trung ở tổng trạm. Tất cả những thành công đó khiến cho công ty đứng chân vững chắc trên thị trường, luôn đi trước người khác một bước trong lĩnh vực mũi nhọn. Do đó, Mỹ đã giao cho công ty này thiết kế bộ phận tự động của con tàu vũ trụ lên mặt trăng với khoản chi phí thực nghiệm lên tới 1 tỷ USD. Tư tưởng chủ đạo kinh doanh, suy tính trước, đi bước trước đã bảo đảm cho công ty giữ được địa vị dẫn đầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và lời lãi. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương 44, 45, 46 của cuốn sách mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.